Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 10:10 tranh đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cặp số 32 lên sân đấu bên trái một tên tiểu binh lâm thời bị xung làm trọng tài cầm loa hét lên, Nasu nghe vậy lập tức chạy đến nơi chỉ định. Toàn bộ sân huấn luyện công cộng bị chia ra làm 3 sân đấu, mỗi trận chỉ phái ra một Pokemon tiến hành tranh tài nên ngược lại rất nhanh, Nasu xếp hạng kế cuối nên ngược lại có chút được lợi thông qua quan sát thu thập được không ít thông tin. Khỏi phải nói, trong những người này vậy mà thật có hắc mã, hơn nữa còn không phải một mà đến hai người, xem ra cuộc cạnh tranh 3 vị trí đầu sẽ kịch liệt còn hơn tưởng tượng lúc trước nữa. Cùng trọng tài chào hỏi sơ qua, Nasu đứng vào phần sân bên tay phải, được biểu thị màu xanh dương. Đối thủ của hắn là một thiếu nữ tuổi tầm 18-19, mặc trang phục tiểu binh màu đen, váy ngắn chưa đến gối để lộ đôi chân dài trắng phau, khuôn mặt thanh tú tự tin mỉm cười, một bộ đối với thực lực bản thân rất tự tin. Chẳng lẽ lại là hắc mã? Trong lòng Nasu có chút chiếc bông, tuy nhiên ngoài mặt không đổi sắc theo trọng tài phất cờ hiệu lập tức ném ra Pokeball. Ra đi Zubat, Focus Energy. Chi chi, ánh đỏ lóe lên, Zubat đập cánh bay trên sân, nghe thấy Nasu nói theo bản năng lập tức sử dụng chiêu thức. Mấy ngày nay, Nasu liên tục để cho Rattata đối với Zubat tiến hành truyền dạy chiêu thức này, bởi vì bộ chiêu thức của Zubat thực sự quá đơn điệu không có nổi một cái bắp tự thân. Dĩ nhiên, giữa các loài muốn học tập chiêu thức độ khó không phải nhỏ, may mắn tính cách Zubat thuộc loại kiên định chăm chỉ, lại thêm có bạch dịch hỗ trợ mới may mắn nắm giữ được tuy chưa thuần thục như Rattata nhưng cũng có thể miễn cưỡng ứng dụng trong chiến đấu. Thậm chí, để đề phòng đối phương đánh gãy chiêu thức thi triển Nasu còn đặc biệt cướp trước thả ra Pokemon, chỉ vì tranh thủ một chút thời gian. Chút tiểu xảo này của Nasu dĩ nhiên không qua mặt được trọng tài, có điều hắn ta chẳng những không bắt lỗi mà còn đặc biệt thưởng thức ở nơi khôn sống mống chết như Team Rocket thì không từ thủ đoạn mới là chủ lưu, loại ngu xuẩn mềm lòng với đối thủ rất nhanh thôi cỏ sẽ mọc cao 3 tấc. Ra đi, Spearow, thiếu nữ thả Pokemon ra chậm một nhịp, Zubat đã hoàn thành cường hóa tuy nhiên Nasu cũng không vui sướng gì mà nét mặt có chút thận trọng. Con Spearow này không đơn giản, hình thể, ánh mắt, khí thế trên người đều rất mạnh so với Zubat đã cường hóa cũng không kém cạnh. Thảo nào có tự tin như vậy? Nasu nghĩ thầm trong lòng, Zubat hiện tại là phổ thông cao đoạn, trong số những Pokemon đã xuất hiện từ đầu thi đấu đến giờ thì cũng phải nằm ở hàng trên, huống chi Spearow có thể bay trời sinh đã là ưu thế. Nasu cũng cảm thấy may mắn bản thân trận đầu vì an toàn phái ra Zubat, hai bên không đối không cũng chưa đến nỗi chịu thiệt thòi, chứ gặp Rattata chỉ biết cận chiến sợ sẽ bị đối phương thả diều cho đến chết. Zubat, Absorb, nhanh tay còn chậm tay mất Nasu quyết định tiến hành đánh phủ đầu, dĩ nhiên là lựa chọn chiêu thức viễn trình để khai cuộc. Hai mắt Zubat nổi lên chút ánh sáng xanh lục, một tia sáng nhỏ bắn ra kết nối giữa nó với Spearow liên tục hấp thụ thể lực cùng năng lượng của đối phương bổ sung cho bản thân. Nói thật Nasu thấy chiêu này rất bẩn, thuần túy chính là để buồn nôn kẻ địch, một khi đối phương không thể nhanh chóng kết liễu Zubat thì phía sau sẽ dần tạo ra cách biệt cuối cùng dẫn đến bại trận. Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, Spearow cũng đã hoàn thành một lần Focus Energy. Spearow, Liệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệt hệ Normal, giảm phòng thủ kẻ địch thông qua việc trừng mắt tỷ lệ nhỏ khiến kẻ địch chịu hoảng sợ. Đây là dạng chiêu thức tất trúng, Zubat căn bản không có khả năng tránh né, càng không may hơn nữa khi lâm vào trạng thái hoảng sợ tuy rất nhẹ rồi mất đi nhưng cũng khiến hành động bị trễ một nhịp. Đối với trainer bên kia vậy là đủ, lập tức kêu gọi Spearow dùng Drill Pack. Mỏ khoang, xông kích tới, tốc độ bay của Spearow là rất nhanh, chỉ chốc lát đã đến trước mặt Zubat, nhìn thấy mỏ cứng sắp sửa đem nó đâm thành cái sàn. Có điều, ở bên kia Nasu vậy mà không có nhiều hốt hoảng, hướng về Zubat bình tĩnh hô lên. Zubat Poison Fang, hừ, vùng vẫy vô ích, không thể kịp được. Đối diện, nữ trainer nghe vậy nhếch miệng cười lạnh nghĩ thầm, chiêu thức là cần thời gian thôi động, đã bị Spearow áp sát tới trước mặt cho dù có dùng ra được uy lực cũng chắc chắn không đủ chống đỡ Drill Pack. Đáng tiếc suy nghĩ là mỹ hảo, hiện thực lại toàn xương. Spearow khí thế hung hăng bay đến còn cách Zubat một đoạn ngắn thôi thì đột nhiên hai mắt mơ hồ trong đầu ong ong lên cắm thẳng mặt xuống đất. Đây là dấu hiệu khi Pokemon rơi vào trạng thái hỗn loạn, nặng hơn thậm chí sẽ tự tấn công bản thân. Không thể nào, là Supersonic Zubat của hắn vậy mà liên tục thả ra Supersonic cường độ thấp suốt từ đầu đến giờ. Nữ trainer thấy cảnh này khuôn mặt tái nhợt, sau đó như nghĩ ra thất kinh hô lên. Nasu có chút ngoài ý muốn đối phương vậy mà còn rất thông minh có thể nghĩ ra nhanh như vậy, không sai, hắn đúng là để Zubat âm thầm thả ra Supersonic từ lúc chào sân đến giờ, là một loại chiến thuật định sẵn tận dụng thật tốt khả năng thiên phú của nó. Thử nghĩ một chút mà xem, Supersonic là chiêu thức có tỷ lệ khiến kẻ địch rơi vào trạng thái hỗn loạn, tuy xác suất nhỏ nhưng được cái có thể sử dụng liên tục mà không tiêu hao quá nhiều năng lượng. Dĩ nhiên, chỉ huấn luyện một thời gian ngắn không thể đủ để Zubat cường độ cao liên tục sử dụng Supersonic được, nhưng bản nhẹ thì không thành vấn đề. Thêm nữa, sóng âm vốn vô hình, có lẽ từ ban đầu Spiro chỉ cảm thấy tí xíu khó chịu nhưng tích lũy thời gian lâu thì sẽ ảnh hưởng khá lớn, nhất là ở thời khắc cuối cùng Zubat Cơ Linh sử dụng sóng âm cường độ cao tập kích một lần, thành công khiến nó rơi vào hỗn loạn, thậm chí cả bay cũng không còn bay được. Cơ hội tốt thế này sao có thể bỏ qua, Zubat kích động hai cánh nhanh chóng tiếp cận, răng nanh sáng lên ánh tím cắn tới, nó chọn vị trí cũng rất cay độc chính là bên cánh trái của Spiro. Spiro bị thương kêu lên một tiếng đau đớn, vừa định giãy giụa thì lập tức nhận thêm một cú bonus wing attack đập mạnh vào người, thân hình như tấm rẻ rách đập mạnh xuống sàn kim loại, lực phản chấn khiến tổn thương gia tăng thêm. Spiro, cố lên, nữ trainer lúc này cũng không thể làm gì khác ngoài cố gắng động viên, Spiro cũng rất kiên cường dùng hai cánh chống đỡ muốn lần nữa đứng dậy, ánh mắt bắn ra toàn là kiên cường. Đáng tiếc vậy mà xui xẻo trúng độc rồi. Nasu quét mắt nhìn Spiro một cái, phát hiện trên thân nó nổi lên ban tím thì khẽ lắc đầu, hỗn loạn. Chúng độc, absorb, tổn thương liên tục như vậy, căn bản không có khả năng ở cấp này còn trụ được. Quả nhiên, Spiro chỉ giãy giụa vài cái thì gục ngã, mất đi năng lực chiến đấu. Spiro không thể chiến đấu, trainer Zubat giành quyền đi tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm thời trọng tài nâng lên cờ hiệu, Nasu đưa tay phải ra cho Zubat đậu lên, vừa cho nó uống chút nước bạch dịch vừa khen ngợi. Nghỉ ngơi chút đi, ngươi làm rất tốt. Spiro, trở về đi. Bên kia, nữ trainer vẻ mặt thất vọng mất mát thu hồi Spiro, ánh mắt hung tợn liếc Nasu một cái rồi chạy vội đi, có lẽ là đến khu y tế trị liệu rồi đi. Dù sao Pokemon trúng độc cũng là không dễ xử lý, làm không tốt sẽ để lại di chứng sau này. Đối với biểu cảm đối phương, Nasu cũng không thèm để ý, tại đây vốn là cạnh tranh quan hệ, hắn cũng chưa từng mong sẽ được ai đối xử thân thiện với mình. Zubat trong trận chiến này cũng chỉ tiêu hao thể lực năng lượng chứ không nhận thương tích, cho nên Nasu tìm một góc ngồi xuống đợi nó uống xong thì đem thu vào Pokebo, còn bản thân tiếp tục quan sát những nhân tuyển còn lại góp mặt trong vòng 2. Những trận sau đó rất nhanh thì đánh xong, không ngoài dự đoán của Nasu, toàn bộ tiểu đội 8 của hắn đều dễ dàng tấn cấp, không thiếu tiểu đội trưởng quang đến ánh mắt hâm mộ cho Kureji nhưng đều bị trừng mắt bắn trở về. Loại 1, 78 người còn lại 36, tiếp tục rút thăm, lần này Nasu bốc trúng số 1 là thuộc nhóm 3 người đầu tiên lên đài. Lần này đối thủ của hắn không phải mỹ thiếu nữ nữa mà là một ông chú trung niên, có lẽ trước đây từng làm việc nặng nên trên tay cơ bắp cuồn cuộn. Trọng tài vừa hô lên bắt đầu thì ông ta lập tức ném ra Pokebo, thậm chí còn nhanh hơn cả Nasu một chút, hiển nhiên cũng có suy nghĩ giống như hắn vậy. Lên đi, Zubat, ra đi, Zubat, focus energy, absorb, hai người hô lên một loạt khẩu lệnh, sau đó có chút trầm mặc nhìn lấy lẫn nhau, cục diện này coi bộ không thể nhẹ nhàng tránh qua được rồi. Cách chương.